Từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 59, tập phát sóng thứ 3, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình không thể tin được chúng ta sẽ đoàn tụ như thế này, Sasa nói, ngồi cạnh Lala với bất khoai tây chiên trên tay. Lala vừa nói vừa bật tivi. Nếu người hâm mộ biết ba bọn mình cùng nhau xem Rising Star, họ sẽ nổi điên lên mất. Vậy chúng ta chụp ảnh selfie nhé, Mimi hỏi khi bước ra từ phòng ngủ với chiếc mặt nạ mới trên mặt. Với bộ dạng này à, Lala cười khúc khích với khuôn mặt mộc và bộ đồ ngủ rộng thùng thình. Cuối cùng chúng ta vẫn là những thiếu nữ bình thường trong sự nghiệp idol. Ba thành viên của G.E.V.O.N.I.N.G. tập trung tại căn hộ của Mimi để xem tập thứ 3 của Rising Star. Thật kỳ lạ khi xem chương trình mà họ từng tham gia. Nhưng họ không thể cưỡng lại lời mời của Mimi, đặc biệt là khi cô ấy nói rằng các chàng trai sẽ biểu diễn bài hát của họ. Bạn có chắc họ sẽ biểu diễn các bài hát của chúng ta không? Sasa hỏi. Tất nhiên, Mimi nói, đoạn giới thiệu đề cập. Cậu không xem à? Không. Sasa nói, việc quay phim đang chiếm hết thời gian của tớ. Lala trả lời, tôi đã xem một số clip. Một số thực tập sinh từ công ty của tôi đang tham gia, vì vậy tôi đã xem buổi thử giọng của họ. Casper phải không? Cậu ấy thực sự rất giỏi. Ừ, khá tốt, Mimi nói, nhưng có một thực tập sinh khác đã khiến tôi chú ý, Lala trêu chọc. Anh ấy có đẹp trai không? Cậu chỉ thích trai đẹp thôi, xem rồi sẽ biết thôi, Mimi nói, tập phim bắt đầu với việc các thực tập sinh chọn đội tương ứng. Mimi tìm kiếm chiếc mặt nạ màu hồng quen thuộc, nhưng chỉ nhìn thấy anh trong một phần nghìn giây. Đây là một đội tốt, Sasa nói khi đội của Z được thành lập. Cấp bậc của họ không phải là trò đùa. Nhân vật của cậu đâu, Mimi? Lala hỏi. Đợi đã, Mimi cau mày. Họ không cho anh ấy lên hình. Có một đứa trẻ ở công ty của tôi. Lala tơ lên. Anh ấy khá đẹp trai phải không? Anh ấy có phải là người yêu của cậu không, Mimi? Không. Mimi nói, khiến Lala ngạc nhiên. Casper chắc chắn phù hợp với sở thích của Mimi. Ôi, anh ấy đây. Rồi Mimi chỉ vào luôn, khiến hai người bạn của cô nhìn vào màn hình với vẻ khó tin. Ai, anh chàng Akira trong Raven hả? Sasa làm rõ. Không, đồ ngốc. Mimi cười khúc khích. Anh chàng đó Jun, anh ấy có dễ thương không? Cô gái, cô thậm chí còn không nhìn thấy mặt anh ta. Lala nói, chờ đã. Sasa kêu lên, mình nghĩ là mình đã từng gặp người đó trước đây. Anh ấy có phải là center của buổi biểu diễn bài hát chủ đề liên tục được phát sóng không? Bài hát đã được lan truyền rộng rãi à? Chính xác. Mimi nói, là anh ấy bias của tôi. Lara và Sasa cười khúc khích. Cậu đã phát triển chứng cuồng lông hay gì đó à? Không. Mimi nói, tôi chỉ cảm nhận được khí chất của anh ấy khi đi quay phản ứng trong tập đặc biệt đó với họ. Anh ấy thậm chí còn không nhìn về phía tôi. Bạn sẽ không biết liệu anh ấy có đang nhìn về phía bạn hay không. Anh ấy có một chiếc mặt nạ kỳ dị che kín toàn bộ khuôn mặt. Sara vặn lại. À, sao cũng được. Các bạn sẽ sớm biết tại sao tôi thích anh ấy thôi. Tuy nhiên, có vẻ như đội của anh ấy không tốt chút nào. Lara nhận xét, những thứ hạng đó người cao nhất là Bin và kế tiếp anh ấy là Akira, người thậm chí còn không có mặt trong top 20. Và tệ hơn nữa, họ thực sự đang cạnh tranh với đội của Casper. Xem bình luận kìa, xin chúc mừng đội của Casper và Jaehyung. Tôi xem chương trình vì anh chàng vệ sinh. Tội nghiệp anh ấy, tôi cũng thực sự thích buổi phát sóng trực tiếp của anh ấy. Tại sao câu là Debbie Downer à? Kết quả không phải đã được định sẵn rồi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi bài hát được tiết lộ, các thành viên G.E.V.O.N.I.N.G. không khỏi hồi tưởng về quá khứ. Real Queen, bài hát debut cuối cùng của chúng ta. Lala nói, đặt tay lên trái tim mình. Đó là lúc hợp đồng sắp kết thúc. Sasa kêu lên, tôi vẫn không thể tin rằng hợp đồng của chúng ta vẫn chưa được gia hạn. Nhưng những chàng trai ra mắt ở mùa thứ hai vẫn còn hoạt động. Cô cay đắng nói thêm, những tên khốn may mắn. Mimi nói, sau là lúc đội Jun trình làng bài hát của mình. Phần bình luận trở nên điên cuồng ngay khi bài hát của họ được tiết lộ. Little Mermaid, bài hát nữ tính đó à? S-A-S-A-S-A-S-A-S-O, thật à? Tại sao Jun lại xui xẻo như vậy? Đúng vậy, Jun xui xẻo. Anh ấy giống như một con mèo đen. Chúa ơi, anh ấy thực sự giống một con mèo đen. Tính cách của anh ấy cũng y hệt luôn. Và anh ấy có sự may mắn của một con mèo đen. Từ việc mất giọng trong phần đánh giá, đến việc bị hạ số sao. Không sao, đến việc nhân được dụng cụ dọn dẹp, và bây giờ là giai điệu nàng tiên cá. Trời ạ, đây là một bài hát khó thể hiện đối với một nhóm nhạc nam. La La nói, hồi đó nó rất khó để quảng bá mà. Mimi nói, nhưng lời bài hát có phần u ám. Nó dựa trên câu chuyện nàng tiên cá có thật, không phải câu chuyện do Disney làm ra. Nhưng bầu không khí vẫn rất mùa hè và nữ tính. Tôi tự hỏi họ đã sắp xếp bài hát như thế nào. Hãy hy vọng họ làm tốt mọi việc. Chương trình tiếp tục với màn trình diễn của các đội khác nhau. Các thành viên Girl Evolution rất nóng lòng được xem màn trình diễn bài hát của họ. Ồ, đây rồi, La La cơ lên, đội của Casper sẽ diễn trước. Mimi nói, tôi hy vọng họ sẽ thể hiện tốt. Họ không nhận được phản hồi tốt nhất từ ban giám khảo nhưng họ đều tài năng nên tôi rất mong chờ. Màn biểu diễn của King bắt đầu và các thành viên Girl Evolution đã bị ấn tượng ngay lập tức. Tôi không mong đợi gì hơn ở những thực tập sinh có thứ hạng cao. Tôi stan Girl Evolution và cảm thấy rất tự hào khi theo dõi các cậu. Wow, thực sự tuyệt vời. La La vỗ tay ngay sau khi màn trình diễn của họ kết thúc. Mặt khác, Mimi lại cảm thấy lo lắng vì cô ấy thực sự muốn đội của Jun giành chiến thắng. Đội Jun bước vào đấu trường, phần bình luận tràn ngập những nhận xét khó hiểu. Hà, không phải họ sẽ biểu diễn giai điệu nàng tiên cá sao? Những bộ trang phục này là sao vậy? Nhìn dữ tợn quá. Chúa ơi, Jun đang đeo mặt nạ mèo đen. Chúa ơi, xa xa kêu lên, trông họ không giống biểu diễn Little Mermaid chút nào. Làm thế quái nào họ sắp xếp được bài hát này? La La hỏi, em nghĩ sao, Mimi? Mặt khác, Mimi không thể rời mắt khỏi Jun. Mimi, La La nói, bùng ngón tay trước mặt. Tuy nhiên, Mimi vẫn không hề bối rối, đôi mắt của cô gần như bắn trúng trái tim Jun. Sara cười khúc khích và lắc đầu. Tớ nghĩ chúng ta đã mất cô ấy rồi. Mimi mỉm cười, ánh mắt không rời khỏi Jun. A hát hát hát, anh ấy đẹp trai quá. Mimi kêu lên, người còn chẳng thể nhìn thấy mặt hắn. La La và Sasa đồng thanh kêu lên. Cách chương,